Tiên Ngục tác giả chữ Tửu luận người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com chương 451. Trước khi xuất phát bên ngoài quảng trường, Quảng Mậu sư tổ tự xung phong để Tô Triệt coi hắn như mục tiêu tấn công, thoải mái thi triển phóng thích thần thông. Nghe nói thần thông này có liên quan đến thiên lôi, khẳng định là Tử Tiêu đứng bên cạnh Tô Triệt cung cấp bảo hộ. Bắt đầu đi. Cách đó ba trượng, Quảng Mậu sư tổ trầm giọng hét. Tô Triệt khẽ gật đầu, tâm niệm phát động, âm thầm kích phát thần thông quái gì kia. Ầm, một đường thiên lôi màu đỏ từ cửu tiêu giáng xuống, bổ thẳng lên đầu Tô Triệt. Lần này Tô Triệt đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, vẫn giơ tay bắt ném về phía Quảng Mậu sư tổ. Quảng Mậu sư tổ một tay chống trời, phóng thích ra một đường hỏa hệ khí kình đỡ lấy đường thiên lôi kia. Ầm ầm, thiên lôi tiêu tán. Quảng Mậu sư tổ mặc dù không bị thương, nhưng thân hình cũng thoáng lắc lư, lập tức nói: rất không tệ, uy lực tương đương với một đòn bình thường của Tử Tiêu. Tử Tiêu cũng là tu sĩ nguyên anh trung kỳ, lại chủ tu lôi hệ có lực công kích mạnh nhất, có thể so sánh với một đòn bình thường của hắn. Có nghĩa là môn thần thông này của Tô Triệt, lực công kích đã tương đối đáng sợ. Đừng quên, Tô Triệt vẫn chỉ là kim đan trung kỳ. Đây là loại thần thông gì, giống như triệu hoán thiên lôi công kích người khác vậy. Mấy vị lão tổ mặt mày nghi hoặc, chỉ có Thanh Huyền lão tổ thoáng suy nghĩ, sau đó sắc mặt vụt biến. Không, Thanh Huyền lão tổ kinh hô thành tiếng. Đây không phải thần thông phàm gian, mà là đại đạo chi thuật của tiên giới. Cái gì? Mấy vị lão tổ cũng nhất thời biến sắc. Đại đạo chi thuật? Trưởng giáo Chí Tôn vội vàng hỏi: Thanh Huyền sư tổ, để chắc chắn chứ? Thanh Huyền sư tổ sắc mặt ngưng trọng nói: ta mặc dù chưa từng nhìn thấy tiên giới đại đạo chi thuật, nhưng triệu hoán thiên lôi tuyệt đối không phải chuyện phàm nhân có thể làm. Ta nghĩ rằng thần thông này của Thiên Vũ giống như đại lạc lôi thuật của tiên giới trong truyền thuyết. Đại lạc lôi thuật? Ánh mắt của các lão tổ một lần nữa hội tụ trên mặt Tô Triệt, nhất thời rất nhiều suy đoán và nghi hoặc thu nhau hiện lên trong đầu. Đại lạc lôi thuật? Trong tiên ngục, lão Hắc cũng vô cùng đắc ý, hoa chân múa tay hét lên sung sướng: xem đi, lão Hắc ta nói đúng chứ? Lúc hầm canh cho thêm một chút gia vị, thần thông mà chủ nhân lĩnh ngộ sẽ trở thành đại đạo chi thuật chỉ tiên giới mới có. Ha ha, ta đúng là thiên tài. Tô Triệt cũng trong lòng kinh hỉ, đồng thời thầm đoán: năng lượng màu xám bên trong cơ thể lão Hắc nhất định cực kỳ cao cấp, một loại sức mạnh cực kỳ siêu nhiên. Chính vì loại sức mạnh này, mình mới có thể nắm bắt được một số bản lĩnh chỉ có thể xuất hiện ở tiên giới. Đương nhiên, đây chỉ là một sự suy đoán. Sự thực rốt cuộc thế nào, vẫn cần mấy vị lão tổ hiểu nhiều biết rộng đưa ra câu trả lời chính xác. Phàm nhân tu tiên, tiên nhân tu đạo. Thanh Huyền đại trưởng lão từ từ giảng thuật: phàm nhân tu luyện truy cầu là sức mạnh tầng thứ cao hơn, đồng thời tận lực khai quật tiềm lực bản thân. Nhưng tiên nhân đối với sức mạnh bản thân đã nắm bắt đạt đến cực trí. Như vậy, nhu cầu và truy cầu của họ cũng siêu thoát tự thân, siêu thoát khái niệm con người, chuyển đến thiên đạo chi thượng. Đạo là sức mạnh mà thượng thiên nắm bắt, cũng có thể lý giải thành lực lượng quy tắc. Tiên nhân đối với đạo lý giải đạt đến một tầng thứ nhất định, có thể chân chân chính chính mượn dùng thiên quy, mượn thiên chi thủ, thi triển ra đại đạo chi thuật chí cao vô thượng. Nghe nói đại đạo tổng cộng có 3.000 loại, bị gọi là tam thiên đại đạo. Thanh Huyền đại trưởng lão đầu tiên giải thích đơn giản một số thường thức có liên quan đến đạo, sau đó nói: đương nhiên, lạc lôi chi thuật mà Thiên Vũ nắm bắt chỉ là một hình thái khác của đại lạc lôi thuật, chỉ có thể triệu hoán thiên lôi phàm gian. Hơn nữa, chỉ là thiên hỏa lôi có thuộc tính phù hợp với hắn. Tu vi tự thân tăng lên, lý giải đạo càng nhiều, sẽ có một ngày có thể nắm bắt đại lạc lôi thuật chân chính. Tiếp theo lại nói với Tô Triệt: Thiên Vũ, ngươi vẫn chưa nắm bắt thành thục loại thần thông này, cho nên khi thiên lôi giáng xuống, mục tiêu công kích đầu lại chính là bản thân ngươi. Thời khắc chiến đấu, ngươi một bắt một ném từng ấy động tác đã cho đối thủ có đủ cơ hội tránh né. ngươi nên thử đem ý niệm của mình ngưng tụ trên người đối phương. Thiên lôi triệu hoán mới có thể trực tiếp rơi xuống vị trí chỉ định. Tô Triệt đã là kim đan trung kỳ tu vi, được Thanh Huyền sư tổ chỉ đạo như vậy, lập tức tâm sinh cảm ngộ, gật đầu nói: vâng Thanh Huyền sư tổ, đệ tử hiểu. Vậy tiếp tục đi. Tử Tiêu bay đến vị trí cách đó hơn 10 trượng, vẫy tay nói với Tô Triệt: lấy ta làm mục tiêu, dẫn thiên lôi xuống, vừa hay có thể giúp ta tích trữ thêm một ít lôi điện. Tử Tiêu chủ tu lôi pháp, thiên hỏa lôi không thể đả thương được hắn, ngược lại còn bổ sung cho hắn năng lượng, coi như nhất cử lưỡng tiện. Ầm, thiên lôi giáng xuống. Điểm rơi lần này quả nhiên không phải Tổ Triệt, mà là vị trí cách người Tử Tiêu một trượng. Mới bắt đầu thử, Tô Triệt đối với nắm bắt ý niệm bản thân vẫn còn có chút bỡ ngỡ. Giống như bắn cung vậy, muốn bắn được chuẩn thì phải rèn luyện. Ầm ầm ầm, liên tiếp mười mấy đạo thiên lôi giáng xuống đã có thể đánh trúng Tử Tiêu. Những đạo thiên hỏa lôi đó đều được Tử Tiêu dễ dàng hấp thu vào trong cơ thể, chuyển hóa thành lôi lực, sau này sẽ biến thành Tử Tiêu thần lôi phẩm cấp cực cao phóng thích ra ngoài. Tô Triệt điều khiển ý niệm càng lúc càng thuần thục, Tử Tiêu bắt đầu di chuyển nhanh hơn, cũng chính là luyện tập cho Tô Triệt cách tấn công mục tiêu sống. Ầm ầm ầm, bên ngoài trưởng giáo đại điện, thiên lôi đùng đoàng, những nguyên anh lão tổ khác đã vào bên trong đại điện, tiếp tục bàn về các loại truyền thuyết có liên quan đến đại đạo chi thuật. Hơn nữa cũng đã cho rằng Tô Triệt khẳng định là tiên nhân chuyển thế, nếu không, không thể dùng cơ thể phàm nhân nắm bắt đại đạo chi thuật, chỉ tiên giới mới có. Ngoài ra cũng không tìm được cách giải thích nào hợp lý hơn. Vô cực môn thiên mơ nghe nói cũng là một đại nhân vật linh giới nào đó chuyển thế. Trưởng giáo chí tôn mỉm cười nói: thiên vũ chúng ta là tiên nhân chuyển thế thực sự, đúng là phúc của phái ta. Mộc Dạ sư tổ gật đầu nói: ta thậm chí từng nghĩ kiếp trước của thiên vũ có khả năng là một vị tổ sư gia đắc đạo thành tiên nào đó trong lịch sử phái ta. Bởi vì một loại nguyên nhân nào đó chuyển thế trùng tu, kiếp này lại về sơn môn, mới có thể hết lần này đến lần khác tống hiến cho phái ta như vậy. Suy nghĩ rất to gan, Thanh Huyền lão tổ mỉm cười nói: nhưng ta sẽ không phản bác ngươi, bởi vì ta cũng hy vọng chuyện đó là thật. Mấy vị lão tổ ha ha cười, tâm trạng đều tương đối tốt. Đây là vì lần trưởng thành này của thiên vũ mang đến cho mọi người kinh hỉ vô hạn. Lôi thanh bên ngoài vang lên hơn một canh giờ, Tô Triệt và Tử Tiêu mới bước vào đại điện. Chương 452. Trước khi xuất phát, thể thao thuần thục rồi, Huyền Trung quan tâm hỏi. Cũng tạm được, Tô Triệt trả lời. Chủ yếu là vì tinh thần có chút mệt mỏi nên mới dừng lại. Thi triển thần thông khẳng định sẽ có tiêu hao. Mặc dù bên trong tu di thần ấm có dự trữ một lượng lớn tinh thần lực, không lo dùng hết, nhưng liên tục hơn một canh giờ mệt nhọc oanh tạc, Tô Triệt cũng đã phình não, gánh nặng lên đan điền đạt đến cực hạn. Vậy nghỉ ngơi một lát, Huyền Trung giống như một vị tử phụ tươi cười dịu dàng chỉ vào tấm đệm bên cạnh mình. Vâng sư tôn. Tô Triệt khoanh chân ngồi xuống vị trí bên dưới ông, dự định bao giờ xuất phát. Huyền Trung lại hỏi: chỉ là chuyện đi Linh Dược Sơn ám sát Lô Trường Thanh, muộn nhất ngày kia. Tô Triệt trả lời: khẳng định phải dịch dung ra ngoài, như vậy bên trong tông môn có thể nói con vẫn đang bế quan là được. Chuyện thành công tấn cấp kim đan trung kỳ trước mắt trừ mấy vị sư tổ cũng chỉ có Thủy Nguyệt mới biết. Tô Triệt muốn dùng cái cớ tiếp tục bế quan để che giấu hành tung thực sự của mình. Trừ chúng ta, vẫn còn ai biết ngươi đã xuất quan? Mộc Dạ sư tổ lập tức hỏi. Thủy Nguyệt. Tô Triệt thì thầm trả lời. Mấy vị lão tổ đều biết Thủy Nguyệt, đương nhiên là vì nàng trước đây đã từng cùng Tô Triệt mở thiên nhai hải các si chỉ. Mặc dù nói, thông qua sự kiện thiên nhai hải các, ở một mức độ nhất định có thể chứng minh Thủy Nguyệt không thể là nội gián do môn phái khác cài cắm. Nhưng Mộc Dạ vẫn không loại bỏ khả năng này. Từ sự vụ tình báo mấy trăm năm nay, các loại sự tình nhìn vậy mà không phải vậy đều từng gặp qua. tính cách đa nghi của hắn sớm đã ăn sâu vào máu, không thể thay đổi. Trong mắt Mộc Dạ, trong tông môn, trừ các Nguyên Anh lão tổ có mặt, những người khác đều có khả năng là nội gián phái khác. Sở dĩ Nguyên Anh lão tổ không tồn tại hiểm nghi này là vì bất cứ một vị Nguyên Anh lão tổ nào muốn mưu hại Tô Triệt, Tô Triệt sớm đã chết mấy trăm lần rồi. Hai ngày sau, Tô Triệt tiếp tục coi Tử Tiêu là bia ngắm, đem Đại Lạc Lôi thuật luyện tập đến cực kỳ thuần thục. Chỉ cần trong phạm vi thần thức của mình bao phủ là có thể chuẩn xác đánh trúng Tử Tiêu đang di chuyển với tốc độ cao. Sau khi tấn cấp Kim Đan Trung Kỳ, phạm vi bao phủ thần thức của Tô Triệt từ hơn 200 trượng mở rộng thành 400 trượng, cộng thêm tinh đế la bàn tăng phúc gấp đôi, chính là 800 trượng. Chính là nói, dựa vào Đại Lạc Lôi thuật, có thể vượt qua cự ly 4 đến 500 dặm tấn công đối thủ trước. Cho dù là Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới tu sĩ, cự ly thần thông hoặc pháp thuật công kích đều không được xa như vậy. Không nghi ngờ gì, đây cũng là một ưu thế lớn đáng lợi dụng. Người khác không đánh được Tô Triệt, nhưng Tô Triệt lại có thể dùng Cửu Tiêu Lạc Lôi tấn công người khác. Chỉ cần duy trì khoảng cách vừa đủ, đối thủ mạnh đến đâu cũng bị thiên lôi làm chật vật. Trừ Đại Lạc Lôi thuật, sau khi tấn cấp, uy lực của bốn thần thông khác đương nhiên cũng tương ứng tăng lên. Tóm lại, đối với lần ngoại xuất này, Tô Triệt tràn đầy tự tin. Chỉ cần không gặp Nguyên Anh lão tổ của môn phái khác, dưới Nguyên Anh đều không đáng sợ. Trên Huyền Ngục Phong, động phủ mới sớm đã sửa xong. Tô Triệt nói với bên ngoài mình sẽ tiếp tục bế quan, tiếp tục trùng kích Kim Đan Trung Kỳ. Dự tính chí ít phải 2 tháng sau mới có thể xuất quan. Trước khi rời Sơn Môn, khẳng định phải thi triển tất cả kỹ xảo dịch dung triệt để biến hóa tướng mạo và sóng linh lực. Tô Triệt đem Thủy Nguyệt gọi đến trước mặt, nghiêm mặt nói: "Sư muội, ta phải ra ngoài một thời gian. Trừ muội, còn có mấy vị sư tổ nữa. Đối với những người khác đều là tuyên bố tiếp tục bế quan. Không cần sẵn sò nhiều, người thông minh như Thủy Nguyệt đương nhiên hiểu quan hệ lợi hại trong đó." Gật đầu nói: "Cảm tạ sư huynh tin tưởng ta như vậy. Trong thời gian huynh ra ngoài, ta sẽ tỏa thủ phong đỉnh, coi như đang hộ pháp cho huynh đang bế quan bên trong." "Vậy thì đa tạ sư muội." Tô Triệt mỉm cười gật đầu. Đối với Tô Triệt mà nói, con người Thủy Nguyệt chẳng có gì đáng để hoài nghi. Bởi vì nàng nếu là nội gian do môn phái khác cài cắm, những bảo vật trong Thiên Nhai Hải Các khẳng định đã không rơi vào tay mình. "Sư huynh cẩn thận, đi sớm về sớm." Thủy Nguyệt dịu dàng từ biệt, mắt ánh lên vẻ lưu luyến, hình như có chút không nỡ. Chỉ là vì mặt che mạng nên mới không nhìn rõ biểu tình. "Yên tâm đi." Tô Triệt hóa thành một chút cơ kỳ để tử chấp sự, từ từ rời khỏi Huyền Ngục Phong. Nhưng vừa bay được hơn 10 dặm đã bị một nữ đệ tử chặn lại. Người này Tô Triệt biết, nhưng nàng lại không biết Tô Triệt. Huyền Uyên Phong ngưng lộ: "Vị đệ tử này đợi một lát." Cách đó hơn 10 trượng, ngưng lộ lơ lửng giữa không trung, lên tiếng hỏi: "Xin chào sư tỷ. Thân phận hiện tại của Tô Triệt chỉ là Huyền Ngục Phong đệ tử chấp sự. Thân phận giả này được Mộc Dạ sư tổ sắp xếp cũng đã ghi chép trong hồ sơ như một người thực sự tồn tại." Ngưng lộ nhìn danh hiệu trên ngọc bài Tô Triệt, truyền âm hỏi: "Sư đệ là Vưu Long, đệ tử chấp sự Huyền Ngục Phong?" "Vâng." Tô Triệt gật đầu trả lời: "Sư tỷ muốn hỏi chuyện gì? Thiên Vũ đại sư huynh vẫn đang bế quan sao?" Ngưng lộ hỏi: "Vâng." Tô Triệt trả lời: "Nghe nói cần có 2 tháng nữa mới có thể xuất quan. Lâu vậy cơ à?" Ngưng lộ lẩm bẩm nói, thần sắc lộ vẻ thất vọng, nói một tiếng cảm ơn với Tô Triệt, sau đó bỏ đi. Nàng ấy tìm mình có chuyện gì nhỉ? Tô Triệt thầm nghĩ. Thời điểm bách chiến lôi đài, Tô Triệt từng cùng Ngưng lộ so đấu một trận. Lúc đó, Ngưng lộ đưa ra 2 yêu cầu mua đằng man và thành đạo lữ. Tô Triệt cho rằng yêu cầu mua đằng man là thật, cái gọi là thành đạo lữ thuyền túy chỉ là trò đùa. Sau này, vì mình có được thân phận thủ tịch chân truyền, nàng ta khẳng định không dám chạy đến tìm mình gây chuyện nữa. Nhưng hôm nay, nàng ta chạy đến Huyền Ngục Phong nghe ngóng tin tức mình là vì cái gì? Mấy câu Ngưng Lộ nói lúc nãy, bên trong trường giáo đại điện, mấy vị lão tổ thông qua công năng thủy kính thăm dò của Hộ Sơn Đại Trận cũng đều nhìn thấy rất rõ. Một xã trưởng lão lập tức quyết định phải tiến hành kiểm tra Ngưng Lộ này. Thông qua thủy kính, mấy vị lão tổ nhìn thấy Tô Triệt bay ra khỏi Thiên Huyền Sơn Mạch. Huyền Trung cũng có chút lo lắng, trầm giọng hỏi: mấy vị sư huynh thực sự không cần đi theo, âm thầm bảo vệ hắn chứ? Không cần, trưởng giáo Chí Tôn lắc đầu nói. Dịch dung thuật của chúng ta không cao minh bằng biến hóa của hắn. Nếu không phải biết hắn ngụy trang trước mặt, căn bản không thể nhận ra hắn chính là Thiên Vũ. Nói ngược lại, chúng ta nếu âm thầm đi theo thì sẽ tạo ra sơ sót, bạo lộ tung tích Thiên Vũ, hiệu quả sẽ hoàn toàn ngược lại. Huyền Trung gật đầu tiếp nhận lời khuyên cáo của trưởng giáo sư huyên. Chương 453. Gặp lại hắc sát dịch dung thuật của mấy vị lão tổ mặc dù cao minh, nhưng vẫn tồn tại rất nhiều sơ suất nhỏ, có khả năng bị nguyên anh lão tổ của các môn phái như Thái Ức môn nhìn ra. Như vậy, sơ hở của họ sẽ thành sơ hở của Tô Triệt, thành mục tiêu cực kỳ dễ nhận, chỉ dẫn kẻ thù tìm hiểu nguồn gốc, cuối cùng điều tra lên người Tô Triệt. Ta cũng rất không yên tâm. Thanh Huyền đại trưởng lão thở dài. Nhưng bảo vệ quá nhiều sẽ thành hổ cản đường, vô hình chung giết chết một số cơ duyên lẽ ra thuộc về hắn. Đường hắn thì phải để hắn tự đi. Thiên Huyền Tông mỗi giờ mỗi khắc đều có rất nhiều người ra ra vào vào. Tô Triệt rời đi không bị quá nhiều người để ý, rất nhanh đã bay được mấy ngàn dặm đường. Rời xa sơn môn lại có thể biến hóa hình tượng, trong hoang dã tìm một nơi kín đáo, Tô Triệt lại ngụy trang thành một kim đan kỳ tán tu, điều khiển một thanh bảo khí hạ phẩm phi kiếm, bay về Linh Dược Sơn cách đó 20 vạn dặm về phía đông nam. Vì không muốn bị người khác nhận ra tinh đế la bàn của mình, Tô Triệt điều khiển phi kiếm bảo khí hạ phẩm, vốn dĩ chỉ cần nửa ngày lộ trình, bây giờ mất hơn một ngày mới đến được địa hạt Linh Dược Sơn. Tự tin vào dịch dung thuật của mình, Tô Triệt không lo sẽ bị người khác theo dõi, cho nên cả quãng đường đều là sóng yên biển lặng, không hề nổi sóng. Bên trong Linh Dược Sơn đương nhiên cũng có nổi gián do Thiên Huyền Tông cài cắm, cho nên thông qua ám đường Thiên Huyền Tông, Tô Triệt sớm đã hiểu rõ một số tình hình Linh Dược Sơn, trong lòng cũng đã vạch ra kế hoạch chu đáo. Kế hoạch nguyên định là đến một tu chân phường thị nào đó gần Linh Dược Sơn, tìm cơ hội bắt giữ đối tượng thích hợp, ngụy trang thành bộ dạng người đó lẻn vào Linh Dược Sơn sơn môn. Nhung, tục ngữ có câu không có gì thay đổi nhanh bằng kế hoạch. Vừa vào địa hạt Linh Dược Sơn chưa được bao lâu, Tô Triệt đã thay đổi chủ ý. Bởi vì Tô Triệt đang điều khiển phi kiếm phi hành không nhanh không chậm, đột nhiên sau lưng bay lên mấy đường độn quang. Giữa đường gặp tu tiên giả cao không phi hành, đây là chuyện hết sức bình thường. Nhưng theo cự ly mỗi lúc một gần, Tô Triệt lập tức nhận ra hai người trong đó. Năm xưa ở kinh hồn lính phường thị cảnh nổi vạn dược tông, có người bố trí vạn dược che trời đại trận, huyết tẩy phường thị, chó gà không tha. Tô Triệt chính là người duy nhất sống sót. Sau này mới biết đó là vạn dược tông và người khác diễn một màn khổ nhục kế, chỉ là bước đầu tiên khiến tu chân giới đại loạn. Ngày đó hai kim đan trung kỳ thủ lĩnh chế tạo huyết án, một là lão giả râu đỏ bố trí trận pháp, một hắc sát lão vừa truy sát Tô Triệt mấy ngàn dặm. Lúc này trong bốn người vừa mới vượt qua, Tô Triệt nhận ra hai tên đó. Cách 3 năm, hai tên đó vẫn là kim đan trung kỳ tu vi, nhưng Tô Triệt bây giờ đã cách biệt một trời một vực. Vạn Dược Tông cách Linh Dược Sơn 30 vạn dặm. Mấy tên đại lão bọn chúng chạy đến Linh Dược Sơn, ít là có nhiệm vụ phải làm. Trong lúc Tô Triệt suy đoán, bốn người đối phương đã vượt qua khoảng cách trăm dặm, lướt qua hắn. Bốn người này tu sĩ cao cấp của siêu cấp môn phái, đối với một tán tu như Tô Triệt, nhất nhiên chẳng cần để ý. Không thể ăn no không có việc gì làm, dừng lại cố ý gây sự. Thậm chí chỉ là thông qua thần thức vội vàng quét qua Tô Triệt, chứ không buồn dùng mắt liếc qua một cái. Chủ nhân, chỉ là một kim đan hậu kỳ, ba kim đan trung kỳ, tại sao phải tha cho chúng? Tục ngữ nói có thù không báo phi quân tử. Lão Hắc là kẻ tương đối ghi hận. Hắn nghĩ, nếu đã gặp, thì nên hạ hết bốn tên của Vạn Dược Tông. Nhất là Hắc Sát Lão Dược từng ám sát qua chủ nhân, càng không thể tha mạng. Đến bây giờ, chiến đội tiên ngục quy mô đã mạnh mẽ hơn trước. Riêng kim đan hậu kỳ thực lực đã có 2 con thánh ma khôi lỗi, 16 con dược vương. Tiêu diệt 4 người, chắc chắn nhẹ nhàng vô cùng. Tô Triệt trả lời, lần này đến Linh Dược Sơn chính là diệt trừ Lô Trường Thanh, lấy được luyện đan đại sư nguyên thần của hắn. Nếu không cần thiết, không nên để những chi tiết khác ảnh hưởng đại cục. Nhất là gặp gỡ giữa đường, tình huống bất minh. Nếu là vì bắt chúng, dẫn phát một loại cảnh giác hoặc giới bị nào đó của Linh Dược Sơn, đó chính là vì nhỏ mất lớn, không lý do gì tăng thêm độ khó cho mình. Được rồi, Lão Hắc gãi đầu nói, vậy tạm thời tha cho chúng. Nhìn thấy biểu tình bất đắc dĩ của hắn, Tô Triệt cười nói, cũng không phải nói dễ dàng tha cho chúng như vậy. Chỉ có điều, chúng ta phải đem tình hình thăm dò rõ ràng mới hạ thủ. Làm vậy mới ổn thỏa một chút. Lão Hắc tinh thần phấn chấn hỏi, theo dõi chúng? Tô Triệt dùng hành động thực tế đưa ra câu trả lời, đột nhiên gia tăng tốc độ, theo sát sau lưng bốn người Hắc Sát Lão Dược. Kỹ xảo theo dõi của Tô Triệt cực kỳ cao minh, bởi vì phương diện này được một giả sư tổ đích thân hướng dẫn, chắc chắn là kỹ thuật theo dõi đỉnh cấp nhất tu chân giới. Bốn người phía trước hoàn toàn không phát hiện ra. Bay hơn một vạn dặm, bốn người Hắc Sát Lão Dược đáp xuống một phường thị. Không cần kiểm tra bản đồ, Tô Triệt cũng biết nơi này là Thiên Long Bộc phường thị, một trong tam đại phường thị lớn nhất Linh Dược Sơn cảnh nội. Cách phường thị không đến 10 dặm, có một con thác khổng lồ rộng hơn ngàn trượng, là do Thiên Long Hà vì địa thế đổ xuống mà thành. Thanh thế hảo đại, cực kỳ hoành tráng. Cách mấy chục dặm vẫn có thể nhìn rõ hơi nước mù mịt như mây. Không đi Linh Dược Sơn tông môn, chạy đến Thiên Long Bộc phường thị làm gì? Tô Triệt hiếu kỳ, liệu có phải là đến làm giao dịch gì hay không? Lão Hắc đoán, nếu đúng là vậy, đợi hắn ra ngoài chính là cướp người lại cướp tiền, một mũi tên trúng hai đích. Ngươi đúng là có thù tất báo. Tô Triệt bật cười, cũng đáp xuống phường thị. Vì người của tu chân giới rất nhạy cảm với việc bị người khác dùng thần thức theo dõi, cho nên bắt đầu từ thời khắc này, nhiệm vụ theo dõi bọn Hắc Sát Lão Dược được giao cho Lão Hắc. Tô Triệt sớm đã thử nghiệm nhiều lần, đến bây giờ phạm vi thăm dò của Lão Hắc mặc dù chỉ có 400 trượng, nhưng đến Nguyên Anh Lão Tổ trong tông môn cũng không phát giác ra đang bị hắn nhìn trộm. Thậm chí Lão Hắc sau lần dung hợp thứ 3, thực lực đạt đến kim đan kỳ, năng lực thăm dò của hắn đến đại đa số cách tuyệt kết giới cũng có thể xuyên qua. Cho nên công việc thăm dò lúc này chắc chắn thuộc về hắn. Chúng đi vào một gian phòng dành cho khách quý trong Thiên Đan Các. Người đón mặt đạo phục Linh Dược Sơn có 6 người, đều là kim đan tu vi. Vừa nói, Lão Hắc vừa đem hình ảnh tinh thần chuyển cho Tô Triệt. Thiên Đan Các là một thương minh thuộc về Linh Dược Sơn, bán đan dược và thu mua linh thảo là chính, đương nhiên cũng tiếp nhận những hạng mục kinh doanh khác. Tô Triệt trong lòng dự đoán, khi hai nhóm người bắt đầu bàn chính sự, khẳng định sẽ bố trí cách tuyệt kết giới. Như vậy, Lão Hắc muốn xuyên qua kết giới tiến hành nghe trộm, đương nhiên cử ly càng gần càng tốt. Chương 454, gặp lại Hắc Sát thể thao. Vì vậy, Tô Triệt giả thành khách bán linh thảo, quang minh chính đại bước vào Thiên Đan Các, lấy cớ muốn giao dịch lớn, để được nhân viên cửa hàng mời vào một căn phòng khác, chỉ cách bọn Hắc Sát Lão Dược một căn phòng, hai bức tường mà thôi. Có được không? Tô Triệt hỏi. Không vấn đề, Lão Hắc trả lời. chúng đã bắt đầu khởi động cách tuyệt kết giới. Nhưng loại kết giới này ta biết, rất dễ xâm nhập vào. Tô Triệt ở bên này cũng một vị trưởng quầy bắt đầu giao dịch. Bên kia bốn người hắc sát lão dược và đám người của Linh Dược Sơn bắt đầu đi vào vấn đề chính. Thủ lĩnh bên nhóm hắc sát lão dược, đương nhiên là kim đan hậu kỳ tu sĩ. Người này lông mày vừa dài vừa đậm, tóc mai để xéo đúng tiêu chuẩn. Lúc này cũng đang nói chuyện với hắn. Tu sĩ mày dài quay sang người đứng đầu nhóm Linh Dược Sơn, nói: Ca Hoa Đảo Hưng, lần giao dịch này chúng ta chỉ mang đến 200 viên linh thạch thượng phẩm và một con linh thảo hoa. Đối với quý phái mà nói, đây có phải tin tốt hay không? Linh thảo hoa? Linh Dược Sơn tu sĩ đảo hiểu Ca Hoa, cũng là kim đan hậu kỳ tu vi. Lúc này thần tình thoáng động, rõ ràng là tâm sinh kinh hỉ, vội vàng hỏi: Hàn Lâm đảo hữu nói thật chứ? Sao dám nói dối? Tu sĩ mi dài mỉm cười gật đầu, lấy ra một chiếc hộp thủy tinh dài hơn 4 thước. Bên trong phong ấm một con tiểu nữ hoa trắng trẻo, nhìn giống như một đứa trẻ 2-3 tuổi. Chỉ có điều, trên đầu nó không phải là tóc, mà là một phiến lá xanh mềm mại, giống như trùng thiên biện, đáng yêu vô cùng. Tiểu nữ hoa bị phong ấm, nhắm mắt ngủ, trên người cuộn một phiến lá lớn, giống như yếm trẻ con. Thưởng thức phương diện linh thảo, Tô Triệt đã hiểu rất nhiều, đương nhiên biết linh thảo hoa này thuộc loại bảo vật gì. Đơn giản nói, nó là một loại chí ít là tuyệt phẩm linh thảo thành tinh có vạn năm dược linh. Hóa thành hình người cũng có thể liệt vào hàng yêu tộc. Điểm chân quý của linh thảo hoa không phải vì bản thân nó là một gốc vạn năm tuyệt phẩm linh thảo dược, mà nó có thể điều khiển vạn thiên linh thảo, là linh thảo viên đinh xuất sắc nhất trên thế giới. Có nó, vạn mẫu diện tích linh thảo dược viên đều sẽ bừng bừng sinh cơ. Đan đạo môn phái như linh thảo dược viên, bên trong sơn môn chắc chắn là vô số dược viên. Nhu cầu linh thảo hoa khẳng định cực kỳ bức thiết. Theo như ghi chép của Thiên Huyền Tông Áng Đường, Linh Dược Sơn đã có 10 con linh thảo hoa. Trong đó, tuổi tác lớn nhất nghe nói là một con dược linh vượt quá 5 vạn năm linh thảo hoa. Bản thân đã sở hữu kim đan hậu kỳ thực lực. Tiếp theo, tu sĩ Trường Mi và Ca Hoa đạo nhân lại tiếp tục hiệp thương một lúc lâu, cuối cùng đem con linh thảo hoa này định giá 420 viên linh thạch thượng phẩm, cộng thêm 200 viên trước đó. Khoản tiền giao dịch lần này cũng chính là vượt qua 600 viên linh thạch thượng phẩm. Chỉ là linh thạch, Tô Triệt chẳng mấy quan tâm. Thứ khiến hắn động tâm thực sự là 5.000 viên linh đan cấp 8 và 2.000 viên linh đan cấp 9 mà bốn người hắc sát lão vừa mua từ phía Linh Dược Sơn. Đối với đám linh đan này, Tô Triệt tất nhiên là vô cùng động tâm. Với số lượng này, với phẩm cấp này, cũng chỉ có đan đạo môn phái hàng đầu tu chân giới Linh Dược Sơn mới có thể một lúc lấy ra nhiều như vậy. Mặc dù nói Thiên Huyền Tông có thể mở hầu bao cung cấp đan dược cho Tô Triệt, nhưng lượng đan dược mà Tô Triệt cần thực sự quá lớn. Bản thân chiếm dụng quá nhiều tư nguyên tông môn, trong lòng có tránh khỏi có chút áy náy. Nhất là linh đan cấp 9 cần có luyện đan sư cửu phẩm trở lên mới có thể luyện chế. Thiên Huyền Tông tổng cũng không có bao nhiêu luyện đan sư cửu phẩm trở lên. Muốn một lúc lấy ra 2.000 viên linh đan cấp 9, tất nhiên tương đối vất vả. Xử lý bốn người hắc sát lão dược trước, nếu thời gian cho phép, sẽ tìm cơ hội xử lý của người Linh Dược Sơn. Tô Triệt lập tức hạ quyết tâm: Chủ nhân, linh thảo hoa đó đáng yêu quá, nuôi một con trong tiên ngục, để nó chăm sóc hắc vực tiên liên là thích hợp nhất. Lão hắc sống như đồng tử phủ chi tâm, muốn coi con linh thảo hoa như khuê nữ nhà mình nuôi trong tiên ngục, để nó chăm sóc hắc vực tiên liên. Con mắt Tô Triệt chợt lóe linh quang. Một gốc linh thảo tiên phẩm và một con linh thảo hoa gặp nhau sẽ xuất hiện tình cảnh gì? Một vụ giao dịch kinh đan lớn như vậy, chỉ riêng trình tự tính toán kiểm hàng đã rất phiền phức, không thể làm qua loa. Cho nên Tô Triệt ở Thiên Long Bộc Phường thì đợi hơn nửa canh giờ. cuối cùng mới nhìn thấy bốn người hắc sát lão rượu đi ra từ thiên đan các. Bốn người này có nhiệm vụ tại thân, cũng không lưu lại phường thị du ngoạn hoặc làm chuyện riêng, mà lập tức ngự khí lên đường, bay thẳng về nhà. Sáu người của Linh Dược Sơn vẫn lưu lại trong thiên đan các, cũng không biết lúc nào quay trở về tông môn. Tô Triệt tạm thời bỏ qua chúng, đi theo bốn người hắc sát lão dược bay khỏi phường thị. Bay được khoảng 3.000 dặm, Tô Triệt lấy ra tinh đế la bàn, bất ngờ tăng tốc bay vượt qua chúng. Bây giờ đã là kim đan trung kỳ tu vi, lại điều khiển tinh đế la bàn, tốc độ phi hành của Tô Triệt nhanh hơn kim đan đại viên mãn cảnh giới rất nhiều. Muốn vượt qua bọn hắc sát lão dược, đương nhiên là việc cực kỳ nhẹ nhàng. Sau khi vượt qua, Tô Triệt thay đổi phương hướng quay ngược lại phía chúng, tốc độ cố ý chậm đi rất nhiều. Khoảng cách hai bên dần được rút ngắn, bốn người hắc sát lão dược khẳng định đã phát hiện ra Tô Triệt. Ý, ta nhớ trên đường đến đây, chúng ta vượt qua tán tu này, nửa ngày trôi qua, sao hắn mới bay đến đây? Tu sĩ Trường Mi trí nhớ siêu quần, vẫn nhớ bộ dạng Tô Triệt, lúc này quay sang truyền âm với ba tên đồng đảng. Hình như phi hành pháp bảo của hắn cũng đổi rồi. Buổi sáng, lúc chúng vượt qua Tô Triệt, dưới chân Tô Triệt là một thanh bảo khí hạ phẩm phi kiếm, bây giờ biến thành tinh đế la bàn. Không lẽ trong nửa ngày thời gian này hắn có thu hoạch khác, lấy được một món phi hành pháp bảo tương đối không tệ? Hắc sát lão ruột lẩm bẩm suy đoán. Nhất thời, bọn chúng mặc dù không nhận ra tinh đế la bàn là một món thượng phẩm linh khí, nhưng cũng có thể trực giác phán đoán ra món phi hành pháp bảo này tương đối không tệ. Phi hành pháp bảo cao cấp cực kỳ khó kiếm, cho nên cả bốn tên cùng sản sinh ra tham vọng chiếm hữu mạnh mẽ. Mặc dù thân gánh trọng trách đan dược giao dịch, nhưng thuận đường cướp đoạt pháp bảo của một tán tu cũng không phải chuyện gì lớn. Tiện tay dắt cừu mà thôi, không làm thì uổng. Chặn hắn lại. Bốn người chỉ thông qua trao đổi ánh mắt cùng lúc đưa ra quyết định này. Sưu, sưu, sưu. Hai bên bay ngược chiều nhau, chớp mắt khoảng cách chỉ còn vài chục trượng. Cảm thấy tư thế của chúng có chút bất thiện, Tô Triệt nhất thời hiểu ra ý đồ của chúng, trong lòng cười nói. Ăn cướp lẫn nhau, rất tốt. Chương 455. Ăn cướp vì vậy, Tô Triệt cố ý lộ ra ý tứ tránh đường, nhưng vẫn bỏ bốn người bọn chúng kịp thời chặn lại, vây chặt xung quanh. Chư vị đạo hữu, chặn đường đi của ta là có dụng ý gì? Tô Triệt chắp tay hỏi. Phi hành pháp bảo của ngươi, chúng ta nhìn khá quen mắt, hình như phái ta có mất một món bảo vật như vậy, cho nên muốn chặn đường, hỏi cho rõ. Tu sĩ Trường Mi trầm giọng nói. Ở cự ly gần như vậy, bốn người bọn chúng càng có thể phán đoán ra. La bàn pháp bảo dưới chân Tô Triệt mặc dù là linh lực nội liếm, nhưng vẫn có thể nhìn ra, chắc chắn là một món pháp bảo đỉnh cấp, rất khả năng là một món linh bảo vô cùng chân quý. Lần này, mức độ nóng mắt của bốn người hắc sát lão dược càng tăng vọt mấy lần. Tô Triệt lộ ra biểu tình kinh hoàng, vội vàng giải thích nói. Pháp bảo này là ta vừa cướp được trong tay người khác, tuyệt đối không phải trộm của môn phái nào. Tội ăn cướp hình như nặng hơn tội ăn trộm. Trong tiên ngục, lão hắc khặc khặc cười đều. Bốn người hắc sát lão dù im lặng nhìn nhau, bụng thầm nghĩ. Tên này đầu óc hình như không được tốt, giống như một kẻ lỗ mãng vậy. Vì yểm linh thuật của Tô Triệt quá cao minh, sóng linh lực rõ ràng là ở trình độ kim đan sơ kỳ. Hơn nữa, linh lực pha tạp bất thuần, đặc trưng tán tu cực kỳ rõ ràng. Bốn người hắc sát lão dược đúng là nhìn không ra, đây là một âm hiểm chi đồ giả heo ăn hổ. Không sai, món pháp bảo này chính là của một vị sư đệ phái ta. Ngươi cướp bảo này từ tay hắn, nên gán cho tội gì? Hắc sát lão dược giận dữ quát. Nhưng người ta cướp là nữ. Tô Triệt quay sang nhìn hắn. Ách, hắc sát lão dược nhất thời không biết nói gì. Lão hắc trong tiên ngục mừng rỡ lăn qua lăn lại, đương nhiên cũng không quên chiêu hô tất cả thành viên chiến đội tiên ngục tập hợp hoàn tất, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Đừng phí lời với hắn, tu sĩ Trường Mi đã không thể kiên nhẫn được nữa, cướp là cướp, không cần tìm lý do. Vì vậy, bốn người bọn chúng quyết định động thủ. Đợi đã! Tô Triệt kêu lên một tiếng lớn, động tác trên tay bốn người thoáng chậm lại. Các ngươi muốn la bàn này phải không? Tô Triệt hỏi. Không sai. Tu sĩ Trường Mi gật đầu nói. Ngươi nếu biết điều, nguyện chủ động giao nó ra đây, niệm tình ngươi tu hành không dễ, có thể tha mạng cho ngươi. Hảo nam nhi trí tại bốn phương, muội tử quê nhà lại không thể quên, đợi ngày áo gấm quay về. Tô Triệt đột nhiên cất giọng hát. Ba người tu sĩ Trường Mi lấy làm kỳ lạ, không khỏi cho rằng hôm nay gặp phải một tên đầu óc có tật. Trí lực này cũng có thể kết thành kim đan. Còn là một tán tu, không lẽ đúng là người ngốc có ngốc phúc. Hắc sát lão dược thì nhíu mày, cảm thấy bài hát này có chút quen tai. Là hắn. Hắc sát lão dược bừng tỉnh ngộ. Nhiếp hồn. Một ánh lam quang từ trong mi tâm Tô Triệt bắn ra, chúng ngay tu sĩ Trường Mi tu vi cao nhất. Ba, hất mạnh đầu, lại một đường nhiếp hồn nữa, thưởng cho hắc sát lão dược đang há mồm hét. Bị lừa rồi. Lão giả râu đỏ và một kim đan trung kỳ khác đồng thời giật mình. Nhưng, không đợi chúng đưa ra phản ứng, Tô Triệt tâm niệm vừa động, phần Phật gọi ra chiến đội tiên ngục. Hô, 16 con kim đan hậu kỳ dược vương phân thành hai đội, giống như hai đụng mây đen bao phủ hai người lão giả râu đỏ. 8 con kim đan hậu kỳ dược vương đối phó một kim đan trung kỳ còn có thể là kết quả gì? Lão Hắc và một con dược tướng điều khiển 2 con thánh ma khôi lỗi, cùng kim đan sơ kỳ xà nữ giả lam, kim đan trung kỳ u minh dược đế, kim đan trung kỳ tiểu giao long, kim đan trung kỳ hỏa nha. Quần thảo hắc sát lão dược thân trong nhiếp hồn, đã mất đi thần trí. Bản thân Tô Triệt một mình đối phó tu sĩ Trường Mi tu vi cao nhất, tấn cấp kim đan trung kỳ. Nhiếp hồn chi lực của Tô Triệt có thể khiến đối thủ đồng cấp thần trí hỗn loạn trong vòng một khắc. Đối phó kim đan trung kỳ bình thường, mười mấy tức thời gian cũng không thành vấn đề. Trừ phi đối phương có chấn hồn pháp bảo hoặc cực kỳ sở trường nguyên thần ngưng luyện chi đạo. Vừa hay, vị Trường Mi tu sĩ trước mắt hình như chính là nguyên thần cực kỳ ngưng luyện. Đòn nhiếp hồn đầu tiên của Tô Triệt chỉ khiến hắn choáng váng một chút, trước mắt đã có thể hồi phục tỉnh táo. Đáng tiếc, nhiếp hồn của Tô Triệt có thể kích phát liên tục, vô cùng kịp thời bồi cho hắn một phát nữa. Tu sĩ Trường Mi vừa có chút tỉnh táo đã là trước mắt tối đen. Phá diệt. Một đòn phá diệt chi quyền uy lực siêu lớn đánh ra ở cự ly gần. Trường Mi tu sĩ bị một quyền đánh trúng, toàn thân giống như đốt lên một chuỗi pháo nổ. Xoẹt. Thất khiếu phun máu như 7 mũi tên vù vù bay ra. Phục áp lực cự đại bạo phát trong người khiến hai con ngươi rơi ra khỏi tròng mắt, giống như hai viên đạn bắn ra xa, trực tiếp biến thành kẻ mù. Sau đó, cả người nhất thời ngã vật xuống đất trọng thương mà chết. Ba, Tô Triệt giơ một tay thu hắn vào tiên ngục. Đợi ngày áo gấm quay về, cùng nàng rực rỡ gấm hoa, bái lại thiên địa, rồi bái cao đường. Tô Triệt tiếp tục cất cao giọng hát, hoàn thành khúc nhạc vẫn còn dở dang. Hưng phấn, dễ chịu, hãnh diện, hào tình vạn trượng. Lúc này tâm trạng Tô Triệt đang cực kỳ kích động. Một quyền đánh ngã kim đan hậu kỳ, đây chính là chiến lực chân thực của Tô Triệt. Chẳng bao lâu, hắc sát lão dược bị lão hắc làm cho chạy bán sống bán chết, gần như tuyệt cảnh. Trước mắt 3 năm, hắn đã không xứng xưng là đối thủ của mình. Hắn đã là một tiểu nhân vật trong mắt mình. Cảm giác này đúng là rất đáng để cất cao tiếng hát. Khi ở kim đan sơ kỳ, phá diệt chi quyền của Tô Triệt đã có thể tấu thành thương hại nhất định đối với kim đan hậu kỳ đại viên mãn thiên vật tôn giả. Sau này, lại trải qua huyết sắc tàn phiến ma thần chi cốt cường hóa, khí huyết chi lực tăng lên mấy lần, phá diệt chi lực cũng theo đó tăng lên. Cộng thêm, lại vừa tấn cấp kim đan trung kỳ, phá diệt chi lực lại được nâng lên. Một quyền hạ gục một kim đan hậu kỳ, không có gì kỳ quái. Đối với kết quả này, Tô Triệt sớm có dự liệu. Nhưng dự liệu là dự liệu, trải nghiệm chân thực cảm giác bá đạo này cũng khiến Tô Triệt kích động khó cứng. Dưới nguyên anh không cần phải sợ, bắt đầu từ hôm nay, Tô Triệt ta cũng tính là một cường giả rồi. Đợi Tô Triệt hát xong, quay người nhìn. Ba người hắc sát lão dược sớm đã bị chiến đội tiên ngục đánh cho trọn thương hôn mê. Đang đợi Tô Triệt tiếp nhận, ba phạm nhân cùng tất cả thành viên chiến đội bị đồng thời thu vào tiên ngục. Trong thiên không, chỉ còn lại một mình Tô Triệt. Sảng khoái, Tô Triệt đem tinh đế la bàn đổi thành bảo khí phi kiếm, cực tốc quay trở lại Thiên Long Bộc Phường Thị. Sáu người của Linh Dược Sơn nếu vẫn chưa đi, đuổi kịp chúng không thành vấn đề. Chiến đội tiên ngục có lực chiến đấu đúng là cường hãn. Đối phương là bốn người hay sáu người đều không khác nhau là mấy. Chương 456 xâm nhập Linh Dược Sơn. Đáng tiếc là quay về phường thì kiểm tra một phen mới biết sáu người của Linh Dược Sơn đã đi được nửa canh giờ. Phường thì nơi này cách Linh Dược Sơn chưa đến vạn dặm. Đối với kim đan tu sĩ mà nói, hơn một canh giờ là có thể về đến Sơn Môn. Tô Triệt cho dù dốc hết tốc lực đuổi theo chúng, cũng vì cách Linh Dược Sơn quá gần mà không tiện động thủ. Không thể vì nhỏ mất lớn, không được quên mất mục đích căn bản của chuyến đi lần này, chính là vì Lô Trường Thanh mà đến. Lão Hắc mặc dù rất tiếc con Linh Thảo Hoa vô cùng đáng yêu kia, nhưng cũng không vì nguyên nhân bản thân tạo cho chủ nhân bất cứ phiền phức gì. Cho nên, mặc dù tiếc lắm, nhưng cũng im lặng không nói. Tô Triệt sao không đoán được tâm tư hắn, liền nói: giải quyết xong Lô Trường Thanh, bàn xong chính sự, nếu tình huống cho phép, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi tìm Linh Khuê Nữ về. Được chứ, chủ nhân, không nên vì thế mà mạo hiểm bỏ đi. Lão Hắc buồn phiền nói: xem rồi tính, không cần vội quyết định. Tô Triệt cười nói: mai phục ở phường thị. Khoảng nửa khắc sau, Tô Triệt bắt được một trúc cơ kỳ Linh Dược Sơn đệ tử, sau đó biến thành tướng mạo hắn, điều khiển một thanh linh khí phi kiếm thuộc về hắn, bay về phía Linh Dược Sơn. Sau khi xâm nhập vào Linh Dược Sơn, Tô Triệt cũng phải trải nghiệm cuộc sống của một gián điệp rốt cuộc là cảm giác gì. Linh Dược Sơn, đan đạo môn phái hàng đầu tu chân giới, Sơn Môn trọng địa, tổng cộng có 108 tòa đại sơn cao mấy ngàn trượng, tổ thành một tụ linh đại trận thốn thiên nạp địa, cung cấp linh lực vô hạn cho hàng trăm vạn mẫu linh thảo dược viên của khu vực trung tâm. Linh Dược Sơn tông môn truyền thừa hơn 3 vạn năm. Nghe nói trong dược viên, dược linh ngàn năm tuyệt phẩm linh thảo nhiều vô số kể, đều là tài phú quý giá do lão tổ tông môn lưu truyền lại. Môn nhân đương đại vừa hưởng thụ tài phú này, vừa làm rất nhiều việc để có được thật nhiều tài phú lưu lại cho hậu bối mấy ngàn năm sau. Làm vậy, Linh Dược Sơn mới có thể trường thịnh bất suy, vĩnh viễn không khô kiệt. Danh xưng của 108 tòa đại sơn, lấy từ 36 thiên cương tinh, 72 địa sát tinh. Tô Triệt lúc này đang đóng giả thành trúc cơ đệ tử, thuộc địa chính tinh trong 72 địa sát tinh, cũng gọi là địa chính sơn. Lô Trường Thanh, mục tiêu chủ yếu của lần hành động này, cũng là trưởng sơn tôn giả của Thiên Anh Sơn, 136 thiên cương tinh, kim đan trung kỳ tu vi, thập nhị phẩm luyện đan sư, hạch tâm trưởng xếp hạng thứ 3 trong tông môn đan phòng, có thể nói là vị cao huyền trọng, thân phận hiền hách. So sánh mà nói, địa vị của hắn không thua kém gì thập đại chủ phong tôn giả Thiên Huyền Tông. Thử nghĩ cũng biết, xâm nhập Thiên Huyền Tông sơn môn ám sát một vị chủ tông tôn giả khó như thế nào, thì ám sát Lô Trường Thanh khó như thế ấy. Có thể nói, chuyện như thế này, đổi thành Thiên Huyền Tông một giả sư tổ sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Tô Triệt dựa vào yểm linh chi thuật của mình, lại có cơ hội có được thành công. Đương nhiên, bản thân Tô Triệt cũng biết, lần này sẽ phải đối mặt với một trận khiêu chiến cực kỳ lớn. Chỉ có điều, để mở tầng thứ 3 tiên ngục, Tô Triệt dám mạo hiểm. Mỗi một bước đều cực kỳ tỉ mỉ, vạn phần cẩn trọng. Bởi vậy, Tô Triệt không nóng lòng hành động, mà ở lại 2 ngày trong hoang dã, cho lão Hắc đủ thời gian thẩm vấn La Liêm kia, đem tất cả tình huống mà hắn biết được điều tra rõ ràng. La Liêm chính là nội môn trúc cơ đệ tử, đan sư lục phẩm mà Tô Triệt giả dạng. Mặc dù chỉ là thân phận tạm thời, nhưng cũng phải xử lý cẩn trọng, không thể vì thế mà xuất hiện sơ hở. Chuẩn bị đầy đủ, Tô Triệt quang minh chính đại tiến vào sơn môn, trở về động phủ tu luyện thuộc về mình trên địa chính sơn. Bước đầu tiên rất đơn giản, phải dùng thân phận La Liêm tìm một lý do thích hợp đến Thiên Anh Sơn, tùy cơ bắt một đệ tử chân truyền Thiên Anh Sơn. Sau khi đổi thân phận mới có cơ hội tiếp xúc Lô Trường Thanh. Tô Triệt nói với Lão Hắc, thân ở trọng địa siêu cấp môn phái sơn môn, không thể không chút kiêng kỵ càn rỡ bắt người. Nếu làm cho quá nhiều người biến mất, có khả năng kinh động bốn nguyên anh lão tổ Linh Dược Sơn. Cho nên ta là sơ bộ tính toán, bao gồm Lô Trường Thanh trong đó, không được mất tích quá 5 người. Vâng, chủ nhân. Lão Hắc gật đầu nói, nhất là lão già thần húc trước sau gặp chủ nhân 2 lần. Nếu không cẩn thận gặp hắn, dịch xung thuật của người cao minh đến đâu cũng khó an toàn. Không sai. Tô Triệt trong lòng gật đầu, mỗi một vị nguyên anh lão tổ đều không thể đánh giá thấp. Thần húc từng gặp qua mình, rất khó nói yểm linh chi thuật của mình liệu có bị hắn nhìn ra hay không. Cho nên thần húc có thể gọi là nguyên tố nguy hiểm lớn nhất của lần hành động này. Môn quy Linh Dược Sơn cực nghiêm, các đệ tử nếu không có lý do chính đáng, không được đi lại lung tung. Lão Hắc lại nói, muốn đến Thiên Anh Sơn đúng là cần phải có một lý do hợp lý. Không cần chúng ta phí sức, để La Liêm thật nghĩ cách. Tô Triệt trả lời, Lão Hắc liền gọi La Liêm đến trước mặt, nói ra câu hỏi tương tự với hắn. La Liêm tướng mạo hơn 30 tuổi, thân hình hơi gầy, ngũ quan đoan chính, ở trong tiên ngục 2 ngày, sớm đã bị Lão Hắc làm cho vô cùng dễ bảo. Cẩn thận cân nhắc một lúc, mới lý nhí trả lời, có một phương pháp thích hợp nhất. Nửa canh giờ sau, Tô Triệt đi ra ngoài động phủ, đến địa chính sơn nội vụ đường, tìm một nội vụ chấp sự có tu vi trúc cơ kỳ tên gọi Du Chính. Du Chính sư huynh, Tô Triệt hành lễ trước. Theo như La Liêm nói, hắn cùng Du Chính tư giao không tệ, gặp mặt không cần quá khách khí. La Liêm sư đệ, sao quay về nhanh vậy? Du Chính ngồi trước án đang xử lý công vụ, ngẩng đầu cười nói, xem ra chuyến đi này cực kỳ thuận lợi. La Liêm đến Thiên Long Bộc Phường thì chính là để bán đi một số đan dược do cá nhân luyện chế. Quá trình giao dịch đúng là rất thuận lợi, nên mới rời đi sớm 2 ngày. Ai ngờ rơi ngay vào bẫy mà Tô Triệt răng sẵn. Cho nên nói, vận khí con người thực sự rất khó đoán. Một khắc trước còn đang đắc chí vận khí mình không tệ, một khắc sau chưa chắc đã được như vậy. Vì Linh Dược Sơn và Thiên Huyền Tông đã là quan hệ đối lập triệt để, cho nên bắt giữ bất cứ ai của Linh Dược Sơn, Tô Triệt đều không cảm thấy áy náy. Nếu đã là thế lực đối địch, quản hắn nhân phẩm tốt xấu đều có thể bắt giữ. Giống như quan hệ chiến tranh giữa các quốc gia thế tục, trên chiến trường không có người tốt người xấu, chỉ có người mình và kẻ địch. Tô Triệt ngồi xuống cùng Du Chính tán gẫu mấy câu, sau đó bước vào vấn đề chính, thấp giọng nói, sư huynh, để muốn đi Thiên Anh Sơn một chuyến, huynh sắp xếp cho để một nhiệm vụ đi mượn linh thảo đi. Các sơn mượn linh thảo của nhau, bổ sung thiếu hụt cho nhau là việc hết sức bình thường. Các linh thảo dược viên của thập đại chủ phong Thiên Huyền Tông cũng xảy ra rất nhiều chuyện đó. Chương 457, xâm nhập Linh Dược Sơn, thể thao Thiên Anh Sơn. Du Chính ngạc nhiên hỏi, đến đó làm gì? Mấy ngày trước, tình cờ gặp Thiên Anh Sơn Liễu Nhiên sư muội, nhất thời đứng hình, sau đó thì rơi vào lưới tình lúc nào không biết. Tô Triệt thở dài một tiếng, nhập kiếp thì phải hóa giải, hoặc là trở thành đạo lữ, hoặc là phải chấp nhận quả đắng về sau. Liễu Nhiên, Du Chính thoáng suy nghĩ, nhưng vì đệ tử nội môn quá nhiều, không thể nhớ hết toàn bộ. Đối với cái tên này cực kỳ lạ lẫm, nhưng vẫn mỉm cười nói với Tô Triệt, nhập kiếp cũng là chuyện tốt, bất luận kết cục thế nào, đổ qua nó, sư đệ đương nhiên sẽ có thu hoạch. vậy nên phải chúc mừng đệ mới đúng. Những lời này nghe thì giống như đang trêu đùa, nhưng cũng có mấy phần đạo lý. Nhân kiếp, ứng kiếp, độ kiếp, hóa kiếp. Đối với tiên tu giả mà nói, các loại đau khổ đều không đáng sợ. Chỉ cần xong việc, phương diện tâm cảnh có được linh ngộ, đã là thu hoạch đáng chúc mừng rồi. Tô Triệt lắc đầu thở dài, hình như có lời khó nói. Được rồi, để ta xem cho đệ. Du Chính lấy ra một cuốn sổ dày, bên trong ghi chép hàng ngàn nhiệm vụ nội bộ tông môn. Các đại tông môn đều thứ gọi là điểm cống hiến cho môn phái, Linh Dược Sơn cũng không ngoại lệ. Nhiệm vụ có liên quan đến Thiên Anh Sơn không nhiều, chỉ có mười mấy, để tự mình chọn đi. Du Chính sở đến trang mục lục Thiên Anh, đem cuốn sổ đẩy đến trước mặt Tô Triệt. Tô Triệt tùy tiện chọn một nhiệm vụ mượn vô miến thảo, nói: cái này được rồi. Được. Du Chính lấy ra một địa chính sơn nội vụ đương lệnh bài, viết một tờ biên nhận mượn đồ và các loại thủ tục ngay tại chỗ, tất cả giao cho Tô Triệt. Tô Triệt gật đầu cười: đa tạ sư huynh, đợi hôm khác sẽ đáp tạ huynh. Chuyện nhỏ này đáp tạ cái gì? Du Chính khoát khoát tay, ha ha cười nói: đi hóa giải tình kiếp của đệ đi, có được đạo lữ ngưỡng mộ trong lòng cũng không tệ. Tô Triệt cười đau khổ, quay người rời đi. Liễu Nhiên đúng là một Thiên Anh Sơn nội môn nữ đệ tử, tướng mạo không tệ. Chỉ có điều La Liêm không có yêu thầm nàng, chỉ là chào hỏi nhau mấy câu mà thôi. Tình kiếp gì đó, tất cả đều là cái cớ. Nhắc đến tình kiếp, lão Hắc lại có vẻ hứng thú. Trên đường bay đến Thiên Anh Sơn, hắn hỏi Tô Triệt: chủ nhân, lúc nào thì người mới gặp tình kiếp? Lão Hắc có gan hỏi vậy. Đó là vì trạng thái tư tưởng Tô Triệt hắn hiểu nhất. Vụ sập trời kia đã xảy ra gần 7 năm. Thời gian là linh dược tốt nhất. Bi thương và đau khổ đối với người cái chết của người vợ đã chuyển hóa thành hoài niệm chôn sâu trong lòng. Xem chừng có thể mở ra một tình duyên mới. 7 năm có thể không thể cả đời cô đơn mãi được. Tu chân giới nhiều mỹ nữ xinh đẹp như tiên. Chủ nhân thân là đệ nhất thiên tài tu chân giới, tùy tiện hét một tiếng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lúc này liền nghe thấy Tô Triệt trầm giọng trả lời: vợ mất 7 năm, về lý nói tìm một đạo lữ khác cũng không có gì đáng trách. Nhưng thân thù chưa báo, đã cùng nữ tử khác thân mật, trong lòng thực sự xấu hổ, cho nên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Không muốn người đổi thành yêu, người thấy thế nào? Khuôn mặt lão Hắc lúc này chẳng khác gì bà Mai hung hãn xấu xí nhất thế gian. Hắc hắc cười nói: xa nữ Dạ Lam cũng không tệ, thượng cổ dị chủng, mỹ mạo vô song, ta chưa từng thấy ai đẹp như nàng. Huống hồ lại là người mình, cũng không cần lo lắng bí mật tiên ngục bị lộ ra ngoài, đúng không? Dạ Lam. Tô Triệt bị hắn chọc cười, lắc đầu không nói. Kỳ thực ta cảm thấy, lão Hắc thần thần bí bí nói, ta cảm thấy Dạ Lam đối với chủ nhân người cũng có ý tứ. Mỗi lần nhắc đến người, không thần sắc gì thường thì cũng đỏ mặt. Ta nghĩ, chỉ cần chủ nhân người chủ động một chút, nhất định sẽ có thu hoạch. Tuyệt đối không gặp đả kích tự tuyệt. Người yên tâm đi. Không nói chuyện này nữa, ta bây giờ chỉ nghĩ làm thế nào giết chết Lô Trường Thanh. Nhìn thấy càng lúc càng đến gần Thiên Anh Sơn, Tô Triệt không đùa cợt nữa, thần tình trở nên âm lạnh. Giết hắn tầng 3 tiên ngục mới có thể mở ra. Thiên Anh Sơn nằm ở khu vực bên trong trọng địa, quy mô sơn thể rõ ràng lớn hơn địa chính sơn rất nhiều. Vì Linh Dược Sơn thuộc đan đạo môn phái cực kỳ đặc thù, thường xuyên có những kẻ to gan lớn mật không thiết sống xâm nhập sơn môn, ý đồ cướp đi linh đan. Cho nên mỗi tòa sơn phong đều được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, không nơi nào giống nơi nào. Cũng chính là nói, Tô Triệt nếu chỉ dùng thân phận ngọc phù địa chính sơn thì không thể đi vào kết giới phòng hộ Thiên Anh Sơn. Nhưng nếu có lệnh bài nội vụ đường thì có thể vào được tất cả 108 sơn phong. Đợi đến gần kết giới hộ sơn, nội vụ đường lệnh bài trong tay phát ra vi quang nhàn nhạt chiếu lên kết giới. Tô Triệt có thể hợp lý hợp pháp xuyên giới mà đi. Theo quy tắc, Tô Triệt nên đến Thiên Anh Sơn nội vụ đương mượn vô miến thảo, không được chạy lung tung. Đương nhiên, Tô Triệt không thể tuân thủ quy tắc này, mà nương theo sơn đạo kéo dài thẳng tắp đến khu vực sinh sống của đệ tử nội môn, tìm cơ hội bắt giữ mục tiêu thứ hai. Theo đúng kế hoạch, bắt một đệ tử nội môn trước, sau đó bắt một đệ tử chân truyền. Nếu vẫn không thể tiếp xúc Lô Trường Thanh, thì sẽ bắt một kim đan trưởng lão. Tính ra, vừa hay theo đúng thiết định ban đầu của Tô Triệt, không quá 5 người. Trong tiên ngục, lão Hắc căn cứ hình dạng lộ tuyến, vẽ cho Tô Triệt chỉ dẫn phương hướng. Trước khi đến sớm đã thiết định mục tiêu nào là thích hợp nhất. Tùy tiện gõ cửa một động phủ, đều có thể lập tức hạ thủ luôn. Những tình báo này đương nhiên đều là Ám Đường Thiên Huyền Tông cung cấp. Chỉ có điều, trừ Mộc Dạ sư tổ, người của Ám Đường đối với mục đích và hành tung Tô Triệt cũng là hoàn toàn không biết. Đến Linh Dược Sơn, Tô Triệt cũng không tiến hành liên hệ với nội gián Thiên Huyền Tông, bởi vì rất khó nói những nội gián này đã biến tiết hay chưa, liệu có quay lại bán đứng mình hay không. Rất nhanh đến trước một động phủ, Tô Triệt nhìn thấy trên cửa không có ký hiệu bế quan, liền gõ nhẹ hai tiếng. Mấy tức sau, cánh cửa đá dày vô thanh mở ra, một nam tử trẻ tuổi mặt đầy vẻ nghi hoặc hỏi: "La Liêm sư huynh, sao huynh lại đến đây?" La Liêm là Tô Triệt đóng giả, sở hữu trúc cơ trung kỳ tu vi, có thể xếp vào hàng coi trong tất cả đệ tử nội môn, cũng tính là hạng thanh danh vang rồi. Cho nên trúc cơ sơ kỳ lãng lập sư đệ trước mắt khẳng định nhận ra La Liêm. Chỉ là vì La Liêm vẫn là đệ tử địa chính sơn, không có quyền lực đến khu vực cư trú của đệ tử nội môn Thiên Anh Sơn. Cho dù đã hoàn thành nhiệm vụ nội bộ, cũng không được như vậy. Cho nên, Lãng Lập mới cảm thấy vô cùng kỳ quái. "Lãng Lập sư đệ, có chút chuyện riêng muốn bàn với đệ." Tô Triệt mỉm cười nói. "Đơn giản mà nói, muốn mượn nhờ một sở trường của đệ cùng ta hợp tác, làm một vụ làm ăn lớn." Chương 458 Thiên Anh Đan Phòng. Ồ, vừa nghe thấy làm ăn lớn, Lãng Lập lập tức nổi hứng thú, nghiêng người tránh đường, gật đầu nói: "La Liêm sư huynh, vào trong nói chuyện." "Được." Tô Triệt cười gật đầu, bước vào động phủ, đóng cửa. Một khắc sau, cánh cửa đá lại mở, Lãng Lập đi ra, La Liêm bốc hơi khỏi nhân gian. Xử lý một chút cơ sơ kỳ, thực sự quá đơn giản. Tô Triệt biến thành hình dáng Lãng Lập, đi đến khu vực cư trú của đệ tử chân truyền, xuyên qua từng tầng, kéo gần khoảng cách với Lô Trường Thanh. Nhưng sự tình không thể thuận buồm xuôi gió mãi như vậy. Tô Triệt vừa đi lên sơn đảo, liền nhìn thấy sơn ngoại bay đến một đường độn quang, không hề do dự vọt qua kết giới, bay thẳng về phía mình. Một trưởng lão Thiên Anh Sơn kim đan trung kỳ tu vi, tướng mạo trung niên, ánh mắt sắc bén, thần tình âm lạnh. Lão Hắc lập tức đem ảnh tượng của hắn chuyển vào trong tiên ngục cho Lãng Lập nhận biết. Ba, người này từ trên trời đáp xuống, chỉ cách Tô Triệt chưa đến ba trượng. "Đệ tử Lãng Lập bái kiến Hàn Ảnh sư thúc." Tô Triệt kịp thời nhận được tin tức Lão Hắc truyền đến, lập tức tiến lên chào hỏi. Mặc dù nói đối phương chỉ là kim đan trung kỳ, Tô Triệt hoàn toàn có năng lực bắt giữ hắn, nhưng nơi này trống trải, rất dễ bị các loại trận pháp giám sát của Linh Dược Sơn bắt được ảnh tượng chiến đấu. Giống như Thiên Huyền Tông Hổ Sơn Đại Trận, có thể khiến mấy vị lão tổ quan sát sự tình phát sinh ở bất cứ vị trí nào trong sơn môn. Cho nên, việc bắt người chỉ có thể tiến hành trong phòng. Hàn Ảnh nhìn Tô Triệt, trầm giọng nói: "Vừa hay thiếu một người canh lò, đi theo ta." "Vâng, sư thúc." Tô Triệt khom người trả lời. Trong tiên ngục, Lão Hắc thẩm vấn Lãng Lập thật. Được biết Hàn Ảnh trưởng lão này có vài tính xấu, những lúc mở lò luyện đan thường thích tiện tay bắt người giúp hắn trông coi lò đan. Con người vô cùng keo kiệt, xong việc không bao giờ thưởng cho đệ tử, không lý do sai phái người khác. Rất rõ ràng hôm nay hắn lại mở lò luyện đan, vừa hay nhìn thấy Tô Triệt trên sơn đảo nên tiện tay bắt đến. Yêu cầu như vậy, Tô Triệt khẳng định không từ tuyệt. Con mồi chủ động dâng tận miệng, đợi vào đan phòng, vừa hay hạ gục luôn hắn. lợi dụng thân phận kim đan trưởng lão của hắn, kéo gần khoảng cách với Thiên Anh Sơn tôn chủ Lô Trường Thanh. Lão Hắc thì thở dài nói: chỉ đáng tiếc, tên này chỉ là luyện đan sư cửu phẩm, chỉ thiếu một phẩm nữa, có thể tính là luyện đan đại sư. Ý tứ Lão Hắc là, người này nếu là luyện đan đại sư, lấy nguyên thần hắn mở tầng thứ 3 tiên ngục cũng được. Nhưng Tô Triệt thì không nghĩ vậy. Hắn đã hứa qua với trưởng lão Dược Viên là phụ thân Linh Lung, trong vòng 3 năm sẽ giết chết Lô Trường Thanh. Nói được thì phải làm được. Nếu ở đây có được nguyên thần của luyện đan đại sư khác, lão mạng của Lô Trường Thanh lần này cũng vẫn phải lấy. Hàn Ảnh dẫn Tô Triệt đến đan phòng trên đỉnh núi. Tìm chấp sự trưởng lão mở một gian lô thất cửu phẩm. Bên trong có một đan lô bảo khí cửu phẩm. Nhưng linh hỏa dùng khi luyện đan thì cần tự mình giải quyết. Lô thất cửu phẩm trang trí bên trong cực kỳ xa hoa. Trừ luyện đan phòng, phòng ngủ, phòng phách, phòng bếp và phòng vệ sinh thiết bị chẳng thiếu thứ gì. Bởi vì luyện một lò đan dược cửu phẩm hao phí một tháng thời gian là rất bình thường. Luyện đan sư cần ăn ngủ ngay trong lô thất, không thể ra ngoài. Tô Triệt không thể cùng hắn luyện đan, dự định sau khi đi vào lô thất sẽ xử lý hắn. Ai ngờ Hàn Ảnh chỉ đứng ở cửa chứ không đi vào. Lạnh giọng nói: ngươi vào trước đợi ta. Tô Triệt thoáng ngây người, thấp giọng hỏi: sư thúc, hôm nay không định mở lò sao? Ta sắp xếp, ngươi được hỏi sao? Hàn Ảnh ánh mắt thoáng lạnh, thái độ cực kỳ đáng ghét. Tô Triệt và Lão Hắc đồng thanh chửi thầm một tiếng, nhưng ngoài mặt chỉ có thể im lặng ngoan ngoãn đi vào lô thất. Bởi vì người ra vào đan phòng rất nhiều, không thể động thủ với hắn trên hành lang. Bành, đại môn đóng lại, Hàn Ảnh không biết đi đâu. Chờ đợi hả? Tô Triệt không thiếu chút kiên nhẫn này, lấy ra một tấm đệm mỏng khoanh chân ngồi xuống, bình tâm tĩnh khí xem Lão Hắc thẩm vấn lãng lập bên trong tiên ngục. Hơn một canh giờ, cũng đã khai quật được tất cả những gì liên quan đến Hàn Ảnh trong đầu lãng lập. Từ nay về sau, lãng lập cũng mất đi giá trị thẩm vấn. Đợi một lúc lâu, Hàn Ảnh vẫn chưa thấy xuất hiện. Lão Hắc lo Tô Triệt sẽ vì thế mà bực bội, liền kiến nghị: chủ nhân, Hắc Sát lão vừa bắt vào đã 2 ngày, vẫn chưa khai thác hắn, có nên? Dụng ý của Lão Hắc rất rõ ràng, đó chính là thông qua trừng phạt kẻ thù cũ, giải buồn cho chủ nhân. 2 ngày nay cứ bận rộn chuẩn bị cho việc xâm nhập Linh Dược Sơn. Cộng thêm, Hắc Sát lão dù lúc bị bắt bị thương hôn mê, cho hắn thời gian mấy ngày dưỡng thương, mới có thể đủ thể lực tiếp nhận đào tạo của Lão Hắc. Tô Triệt ừ một tiếng, sau đó Lão Hắc liền đem Hắc Sát lão dù triệu đến trước mặt. Hắc Sát lão dù uống đan dược trị thương, toàn thân tu vi ở trong trạng thái phong ấn. May mà tố chất thân thể của hắn mạnh hơn người thường. Ngươi là? Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Lão Hắc hung hãn uy vũ như ma vương. Mặc dù có kim đan trung kỳ tu vi và kinh nghiệm, vẫn không khỏi giật mình hoảng sợ. Lão khốn nạn, ngươi trong danh hiệu cũng dám mang một chữ Hắc. Lão Hắc tiếng vang như sấm, hắn tên là Hắc Ma, nên cho rằng cái tên Hắc Sát đã phạm hối mình. Các hạ đây là ý gì? Hắc Sát lão dù mặc dù không biết mình đang ở đâu, nhưng biết hiện tại mình đang bị nhốt trong tù, rất khả năng bị người ta thu vào không gian pháp bảo mang theo bên người. Hảo hán không chịu thiệt trước sự trông coi của ma tộc, tốt nhất nên tạm thời nhẫn nhịn, từ từ tìm cơ hội thoát thân. Lão khốn nạn, ngươi có biết mình rơi vào tay ai không? Lão Hắc hỏi. Nếu đoán không lầm, có lẽ là Thiên Huyền Tông thủ tịch đệ tử chân truyền Thiên Vũ. Hắc Sát lão dù sớm đã biết. Năm xưa ở Kinh Hồn Lĩnh Phường Thị, thiếu niên bị mình truy sát mấy ngàn dặm, đã trở thành tu chân giới tuyệt thế thiên tài. 2 ngày trước, thông qua khúc dân ca quê nhà của Tô Triệt, hắn đã đoán ra thân phận thực sự của Tô Triệt. Đây chính là có oán báo oán. Lão Hắc tiếp tục hét: năm xưa, ngươi sinh sát cơ với chủ nhân ta, truy sát mấy ngàn dặm, suýt nữa ép chúng ta vào tuyệt cảnh. Uy phong ngày đó, sao có thể nghĩ đến kết cuộc hôm nay? Hắc Sát lão dược thản nhiên cười, không trả lời, xem ra cũng có chút cứng đầu. Nhưng lão Hắc thông qua thuật đọc tâm đã biết được câu trả lời của hắn. Thiên Vũ chi danh ngày một vang rồi, đúng là từng nghĩ quá sẽ có một ngày bị hắn báo thù. Ngoài tiên ngục, Tô Triệt như một người ngoài cuộc, im lặng quan sát tất cả, trong lòng cũng cực kỳ bình tĩnh. Thù hận ngày xưa từ khoảnh khắc bắt hắn vào tiên ngục đều đã tiêu tán hết. Với thái độ cứng đầu mà Hắc Sát lão dù thể hiện, lão Hắc thân là giám ngục đương nhiên nhìn không quen. Chương 459, kẻ keo kiệt ba. Một đường khí kình vung đến chúng ngay giữa ngực Hắc Sát. Hắc Sát lão dù kêu lên một tiếng khe khẽ, mặc dù tiếng kêu không lớn nhưng sắc mặt thì đại biến. Cảm giác đau đớn được khuyết đại mấy trăm lần, mùi vị đúng là không dễ chịu. Mặc dù đau nhưng trong lòng thì còn kinh hãi hơn. Chỉ là một đường khí kình còn con, sao có thể đau đớn như vậy? Không lẽ pháp bảo không gian này đã có quy tắc độc lập, có thể khuyết đại cảm giác đau đớn? Không lẽ đây là một món đắc đạo chi khí? Đắc đạo chi khí cũng chính là đạo khí. Hắc Sát lão dù sao cũng đọc nhiều sách, thông qua những chi tiết nhỏ có thể suy đoán ra rất nhiều việc. Đạo khí, lão Hắc trong lòng cười lạnh. Tiên ngục bảo tháp đâu đơn giản là một món đạo khí. Tô Triệt thông qua lão Hắc cũng cảm ứng được suy nghĩ trong đầu Hắc Sát lão dược, nói với lão Hắc, hỏi hắn tính thực chất của vấn đề đi. Lão Hắc đương nhiên hiểu tâm ý Tô Triệt, lập tức hỏi: lão khốn nạn, trận đồ sát kinh hồn lính phường thì chính là bước đầu tiên đại loạn tu chân giới. Ngươi là người chấp hành trận huyết án đó, có biết người của linh giới xuất phát từ mục đích gì? Phải chế tạo ra trận hỗn loạn đó ở khởi nguyên tinh tu chân giới. Hắc Sát lão dù không nói câu nào, nhưng sau khi lão Hắc đặt ra câu hỏi, trong lòng hắn đương nhiên cũng sẽ liên tưởng đến nội dung liên quan. Hình như là tìm kiếm một món bảo vật. Tình huống cụ thể chỉ có nguyên anh lão các môn phái mới biết. Tìm kiếm một món bảo vật, Tô Triệt và lão Hắc thoáng dùng mình. Trên cơ bản có thể xác định mục tiêu cuối cùng của đám người linh giới đó chính là tìm kiếm tiên ngục bảo tháp. Quả nhiên là vậy. Tô Triệt nhíu mày, tâm trạng nặng nề. Suy luận trước đó dù sao cũng chỉ là suy luận, hôm nay có được câu trả lời chính xác, cảm giác nguy hiểm và cảm giác bức bách mới thực sự đè lên vai Tô Triệt. Có lẽ không lâu nữa đối thủ của chúng ta sẽ là siêu cấp cường giả của tử linh giới xuống. Trong lòng đang lo lắng thì đột nhiên nghe thấy đại môn lô thất ù ù mở ra. Thiên Anh Sơn Hàn Ảnh trưởng lão cuối cùng cũng xuất hiện. Nhưng vấn đề là hắn không đi một mình, bên cạnh còn một nữ tu dung mạo diễm lệ nữa. Lúc nãy thông qua thẩm vấn lãng lập, Tô Triệt đã biết nữ tu này đạo hiệu Minh Liên, cũng là một kim đan trưởng lão Thiên Anh Sơn, quan hệ thân thiết với Hàn Ảnh, hình như là loại quan hệ đạo lữ công khai. Thêm một người hình thế phức tạp hơn rất nhiều, nhất là còn là một nữ nhân. Đối với Tô Triệt mà nói, bắt cả Hàn Ảnh và Minh Liên vào tiên ngục cũng không phải chuyện gì khó. Nhưng vấn đề là mỗi người ra vào đan phòng đều phải đăng ký tại án. Nếu bắt hết hai người họ, nghĩa là đã có hai kim đan trưởng lão đồng thời biến mất, nhất định sẽ kinh động linh dược sơn cao tầng. Tô Triệt không khỏi có chút u sầu, nhưng bất luận thế nào cũng không thể đi theo họ ở đây luyện đan. Lúc này Minh Liên nhìn đan lô cửu phẩm trước mắt, nói với Hàn Ảnh: sư huynh, muội vẫn cảm thấy cho dù huynh muội hợp lực luyện chế phong hỏa ly hợp đan, xác suất thành công cũng không phải rất cao. Ta biết, Hàn Ảnh thấp giọng thở dài, nhưng nguyên liệu đã đủ, dù sao cũng phải thử một lần mới được. Nếu không thành chỉ có thể cầu cứu Trường Thanh sư huynh. Minh Liên khẽ gật đầu, thần sắc rõ ràng tiết lộ tự tin không đủ. Trong tiên ngục giam giữ nhiều luyện đan sư, tùy tiện hỏi một người, Tô Triệt cũng biết. Phong hỏa ly hợp đan là một loại linh đan thập phẩm cực kỳ đặc thù. Hàn Ảnh và Minh Liên luyện chế loại đan dược này có lẽ là để phối hợp song tu chi đạo, hai người cùng nhau trùng kích cảnh giới kim đan hậu kỳ. Nhưng hai người hắn đều chỉ là luyện đan sư cửu phẩm. Cho dù hợp lực luyện chế linh đan thập phẩm, thành công cũng không phải rất lớn. Luyện chế một lò linh đan thập phẩm khẳng định vượt qua 40 ngày. Hàn Ảnh đem Tô Triệt đến đây mục đích là, trong lúc hắn và Minh Liên nghỉ ngơi, Tô Triệt phải phụ trách trông coi lò đan, nhưng không được tùy tiện đụng vào đan lô. Nếu có tình huống đặc thù nào xuất hiện, phải kịp thời thông báo cho họ. 40 ngày có lẽ là đủ. Tô Triệt âm thầm hạ quyết tâm. Bành, đại môn lô thất đóng lại. Hàn Ảnh nói với Tô Triệt: Lãng Lập, ngươi sang phòng khách chờ, khi nào cần ta sẽ gọi ngươi. Ý tứ Hàn Ảnh là quá trình mở lò luyện đan tiếp theo, hắn không hy vọng Lãng Lập nhìn thấy, không hy vọng Lãng Lập học được thứ gì bên trong. Bởi vậy có thể thấy con người này keo kiệt thế nào. Đối đãi sư chất đồng môn đồng hệ, rõ ràng bắt người ta đến nhà làm khổ lực, xong việc không trả thù lao thì thôi. Thân là sư môn tôn giả, mà cũng không nỡ truyền thì kỹ năng đơn giản nhất. Đúng là keo kiệt, hẹp hòi. Đối với người này, Tô Triệt đã không còn gì để nói. Chỉ không nghĩ ra, người bụng xỉn như vậy, sao lại có nữ tử ưu tú như Minh Liên để ý hắn. Thấy Tô Triệt vẫn đứng im tại chỗ, không hề động đậy, Hàn Ảnh thần tình thoáng lạnh, lớn tiếng quát: Những lời ta nói, ngươi không nghe thấy sao? Điếc sư huynh. Minh Liên kéo tay áo hắn, dịu dàng khuyên giải: Trẻ con ham học hỏi, không có gì không đúng, cứ để hắn ở đây xem đi. Cách đó không được. Hàn Ảnh không chịu nể mặt, kiên quyết lắc đầu. Hai khâu mở lò và thu đan là then chốt nhất, không thể bị làm phiền. Ta sợ hắn ở đây làm ra động tĩnh gì, ảnh hưởng đến chúng ta. Phải biết, xác suất thành công lần này vốn đã không cao. Minh Liên thấy hắn kiên quyết như vậy, im lặng thở dài, cũng không nói gì nữa. Ai cũng biết, Hàn Ảnh chỉ làm kiếm cớ. Lãng Lập đâu có phải đứa trẻ vô tri, sao có thể gào thét làm loạn những lúc then chốt. Huống hồ, thân là ngũ phẩm luyện đan sư, sao có thể không hiểu các loại kinh kỵ trong lúc luyện đan. Tô Triệt đứng im tại chỗ, vẫn không xê dịch gì, thần tình bình bình nhìn Hàn Ảnh thản nhiên hỏi: Đệ tử rất hiếu kỳ, người dùng thủ đoạn này với đệ tử, không lẽ không lo trong lúc đệ tử trông chừng đan lô sẽ từ vào đó báo thù? Cái gì? Lời này nói ra, không chỉ Hàn Ảnh mà đến Minh Liên cũng phải biến sắc. Lãng Lập này sao dám nói những lời thô lỗ này với hai vị sư thúc? Điên rồi sao? Càn rỡ. Hàn Ảnh tiến lên một bước, mắt lộ hung quang. Sĩ có thể giết chứ không chịu nhục. Tô Triệt bình thản nói: Với đức tính này của người, sớm muộn cũng sẽ chịu thiệt. Cho nên đệ tử dự định gửi người đến một nơi, thay đổi một số tính xấu. Người còn trẻ, bây giờ đổi vẫn còn kịp. Dứt lời, phật một cái, hai con kim đan hậu kỳ dược vương lập tức xuất hiện sau lưng hai người. Đây là... Hàn Ảnh và Minh Liên đều giật mình. Ba ba hai đường lam quang đem hai người chụp vào bên trong. Nhiếp hồn truyền tới. Bang bang. Hai con dược vương đồng thời xuất thủ, đánh ngất họ hay tại chỗ. Hàn Ảnh và Minh Liên không có trấn hồn pháp bảo, cũng không sở trường nguyên thần ngưng luyện chi đạo. Hai đường nhiếp hồn đã hạ gục chúng. Dược vương xuất thủ chỉ là bảo hiểm mà thôi. Chương 460. Kẻ keo kiệt thể thao. Tôn chỉ từ trước đến nay của Tô Triệt là sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, tuyệt đối không phạm sai lầm khinh địch, nên mới triệu ra hai con dược vương phụ trợ mình. Người bắt vào tiên ngục, đan lô bảo khí cửu phẩm trong phòng cũng bị Tô Triệt thu vào trong túi. Tô Triệt nói: Nể tình Minh Liên, cho phép bọn họ tiếp tục luyện chế phong hỏa ly hợp đan trong tiên ngục. Vâng chủ nhân. Lão Hắc trầm giọng trả lời: Người bắt vào tiên ngục không nhất định sẽ có kết cục bi thảm, Tô Triệt và Lão Hắc cũng sẽ đối đãi khác biệt. Người vô tội xui xẻo cùng Hàn Ảnh như Minh Liên, hắn sẽ cho nàng cuộc sống tương đối tự do. Bây giờ không gian tầng một tiên ngục vẫn chỉ là phạm vi ngàn dặm vuông, nhưng Tô Triệt đoán sau khi mở được tầng thứ ba, có khả năng sẽ biến thành phạm vi vạn dặm. Vạn dặm vuông, một số địa hình nhân loại quốc gia tục thế cũng chính là diện tích này. Đối với những người không phải phạm nhân, không gian sinh tồn khẳng định đủ dùng. Tô Triệt cho rằng, sau khi các tầng tiên ngục dần dần mở ra, không gian tầng 1 sớm muộn cũng sẽ biến thành một khởi nguyên tinh đại thế giới thu nhỏ. Lúc đó, nhưng phạm nhân tội hình không nặng, sẽ có thể ở trong tiên ngục, cho họ hoàn toàn tự do, bình bình an an sống qua kiếp này. Đương nhiên, đó là tương lai, hiện tại cũng chỉ là tùy tiện nghĩ. Sau đó, Tô Triệt vẫn duy trì diện mạo lãng lập, đi ra khỏi lô thất, đóng chặt cửa lại. Trên cửa hiện lên một chữ luyện, chứng minh trong phòng có người đang luyện đan, không thể bị bất cứ người nào quấy rầy. Ký tự này vừa mở, cách tuyệt kết giới của cả gian lô thất tự động mở ra, ai cũng không thể phát hiện. Trong phòng sớm đã trống không, đến đan lô cũng không còn. Chỉ có đợi 40 ngày trôi qua, thậm chí có khả năng kéo dài lâu hơn, mới có người phát hiện ra tình huống không đúng. Cường hành mở gian lô thất này, phát hiện tình huống dị thường bên trong. Lúc đó, mình sớm đã rút lui thành công quay trở về Thiên Huyền Tông. Tô Triệt thầm nghĩ, đan phòng chỉ có một lối ra vào, chấp sự trưởng lão ngồi canh ở đó. Mỗi một người ra vào đều phải đăng ký tường tận thân phận danh tính và thời gian ra vào. Nhìn thấy Tô Triệt một mình đi ra, chấp sự trưởng lão hiếu kỳ hỏi: Lãng Lập, sao ngươi lại đi ra? Hàn Ảnh và Minh Liên hai vị sư thúc thay đổi chủ ý, không cần đệ tử canh chừng đan lô nữa. Tô Triệt giải thích nói: Có lẽ là vì đệ tử đạo hạnh chưa sâu, không đủ gánh vác trách nhiệm. Chấp sự trưởng lão gật đầu nói: Hàn Ảnh sư đệ quá nóng vội, luyện chế phong hỏa ly hợp đan, hai người họ cùng lắm cũng chỉ có 40% chắc chắn. Tô Triệt vâng một tiếng, ký tên đăng ký, sau đó rời đi. Tiếp đó, Tô Triệt quay trở về động phủ Lãng Lập, cho lão Hắc đủ thời gian thẩm vấn Hàn Ảnh, mới có thể định ra bước hành động tiếp theo. Trong tiên ngục, những tiếng kêu gào thảm thiết của Hàn Ảnh vang lên khắp nơi, hắn đang bị lão Hắc bạo lực trừng phạt. Minh Liên mắt ngấn lệ đứng cách đó vài trượng, đau lòng vô cùng nhưng không biết phải làm thế nào. Tu vi hai người họ đã bị phong ấn tạm thời, lúc này đã như người thường. Dưới ma trảo của lão Hắc, nửa phần năng lực kháng cự cũng không có. Minh Liên nghĩ mãi không hiểu, Lãng Lập đó rốt cuộc là thần thánh phương nào? Rõ ràng chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, hơn nữa là đứa trẻ từ nhỏ lớn lên ở Thiên Anh Sơn, sao lại có thần thông như vậy, có thể đem hai người họ bắt vào không gian kỳ dị này? Bành bành bành, lão Hắc tay đấm chân đá, thỉnh thoảng lại như một mụ đàn bà chanh chua dùng lực nhéo lên người Hàn Ảnh. Cơn đau được khuếch tán trăm lần khiến Hàn Ảnh kêu lên thảm thiết như heo mổ. Rất rõ ràng, đây không phải là kẻ cứng đầu. Nếu đổi thành Hắc Sát Lão Duyệt, mức độ đau đớn này, hắn sẽ chỉ rên lên một tiếng khe khẽ rồi im lặng chịu đựng. Quỷ keo kiệt, chưa nhìn thấy tên nào keo kiệt như hắn, đúng là khó coi. Lão Hắc vừa đánh vừa chửi, tất cả mọi cảm xúc kìm nén đều được bạo phát. Nếu ai quá đáng với Tô Triệt một phần, lão Hắc sẽ trả lại hắn vạn phần. Ở phương diện này, lão Hắc nhỏ mọn hơn ai hết. Xin ngươi đừng hành hạ huyên ấy nữa. Minh Liên vô số lần định xông ra ngăn cản lão Hắc, nhưng lại bị một loại sức mạnh nào đó giữ lại, chỉ có thể khóc lóc cầu xin: Chúng ta biết sai rồi, sau này không dám nữa. Cuối cùng, lão Hắc dừng lại nghỉ ngơi một lát, ôm ôm hỏi: Tên này sao lại tốt với hắn như vậy, hay là mắt nàng có vấn đề? Huyên ấy rất tốt với ta, chưa bao giờ tỏ ra keo kiệt. Minh Liên lệ hoa như mưa cầu khẩn: Đừng hành hạ huyên ấy nữa, ngươi muốn chúng ta làm gì cứ việc căn dặn, đừng đánh nữa. Được thôi, nể tình nàng, tạm thời tha cho hắn. Lão Hắc quát: Nhưng tiếp theo, những câu hỏi mà ta đưa ra, các người phải trả lời cho đúng, nếu không sẽ bị giày vò gấp trăm ngàn lần. Được, được, Minh Liên ra sức gật đầu: Chúng ta sẽ trả lời thành thật. Kỳ thực, thuật đọc tâm của lão Hắc, căn bản không quan tâm những họ nói dối. Chỉ có điều, thành thật hay không, đây là vấn đề thái độ. Chủ nhân nói phải thay đổi tính xấu cho hắn, nói dối cũng là một loại tính xấu, đương nhiên cũng phải thay đổi. Lô Trường Thanh không ở Thiên Anh Sơn. Sau mấy câu hỏi, Tô Triệt và Lão Hắc nhận được một tin không tốt. Mấy ngày trước, nhận lời mời của Thiên Uy Sơn tôn chủ, Lô Trường Thanh đến Thiên Uy Sơn làm khách. Cũng không biết vì chuyện gì, càng không biết lúc nào mới quay trở lại. Nếu hai tôn chủ liên hợp luyện đan, qua 2-3 tháng chưa chắc đã quay lại được. Bởi vì luyện đan đại sư cấp bậc như họ, mỗi lần mở lò luyện đan đều cần khoảng 100 ngày mới có thể dập lửa. Trước mắt phải nghĩ cách làm rõ Lô Trường Thanh đến Thiên Quy Sơn rốt cuộc vì chuyện gì. Nếu là luyện đan thật, Tô Triệt tuyệt đối không thể ở đây chờ đợi, mà phải tìm biện pháp khác. Trên Thiên Anh Sơn, ai là người hiểu sự vụ của Lô Trường Thanh nhất? Lão Hắc lại hỏi. Lâu Ninh sư đệ, Hàn Ảnh và Minh Liên đồng thanh nói. Lâu Ninh có tu vi kim đan trung kỳ, từng là đệ tử chân truyền Lô Trường Thanh, bây giờ được nâng lên làm phó chủ Sơn Thiên Anh Sơn, tâm phúc chân chính của Lô Trường Thanh. Trên cơ bản có thể xác định Trường Sơn tôn chủ tiếp theo chính là hắn. Không lẽ phải bắt thêm một người? Tô Triệt say say huyệt thái dương, có chút bất đắc dĩ nghĩ. Mới bắt đầu mà đã nhiều sóng gió như vậy, chuyến đi này hình như không quá thuận lợi. Hàn Ảnh sư huyên, có chuyện gì vậy? Lâu Ninh không biết chuyện Hàn Ảnh và Minh Liên muốn mở lò luyện chế phong hỏa ly hợp đan, cho nên thần tình lúc này cực kỳ tự nhiên. Lâu Ninh sư đệ, hôm qua ta và Minh Liên định mở lò luyện chế phong hỏa ly hợp đan, nhưng có một chuyện không chắc lắm, muốn gặp Trường Thanh sư huyên thỉnh giáo một hai. Hàn Ảnh đang nói, đương nhiên là Tô Triệt đóng giả. Mấy ngày trước tôn chủ đi Thiên Uy Sơn rồi, chuyện này Hàn Ảnh sư huyên phải biết chứ.